Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 là cho ngươi cắn chơi ý tứ, ôm tuy rằng không mềm nhưng lạnh băng ôm gối. Cố Hoài một giấc này ngủ đến phi thường thoải mái, ngủ lâu rồi sẽ đói là đương nhiên sự tình, mới vừa khôi phục một chút mông lung ý thức, Cố Hoài trước tiên cảm nhận được chính là chính để đặt ở hắn môi trước vật thể. Đồ ăn, dựa vào khứu giác hoàn thành phán đoán, thanh niên đối đầu uy lại đây đồ ăn khuyết thiếu kháng cự. Ở nửa ngủ nửa tỉnh gian đem chúng nó chiếu đơn toàn thu. Cố biên soạn kỳ thật cảm thấy chính mình còn ở cảnh trong mơ. Bởi vì hắn thế nhưng ăn tới rồi thịt hương vị, phải biết rằng từ hắn xuyên qua đến vị diện này thế giới. Hắn đồ ăn trừ bỏ vỏ trứng vẫn là vỏ trứng. Cái miệng nhỏ nhai cắn xong mấy khối thịt làm lúc sau không bao lâu. Trên môi lại truyền đến bị nào đó vật thể chạm vào cảm giác. Lúc này đây, Cố Hoài phản ứng nhanh chóng làm ra cùng phía trước giống nhau động tác. Ngô, khẽ cắn cắn, cảm giác được cùng phía trước đồ ăn bất đồng. Thanh niên mê hoặc mà phát ra cái đơn âm mơ siêu giống như có điểm không đúng. Không, cẩn thận ngẫm lại nói. Giống như nào đều không đối, rốt cuộc hơi chút phản ứng lại đây tình huống, Cố Hoài miễn cưỡng đem đôi mắt mở một cái phùng, tức khắc hắn đâm nhập đến một mảnh mỹ lệ thiền kim sắc. Đây là một đôi có thể dùng xinh đẹp tới hình dung kim sắc dựng đồng. Tuy rằng là thiên thuộc tông màu ấm nhan sắc, này đôi mắt lại vẫn có vẻ khuyết thiếu độ ấm, giống đã rơi xuống thiên luân. Đôi mắt chủ nhân có một trương thập phần tuấn mỹ đẹp bề ngoài. Thói quen tính hở hững lãnh đạm biểu tình đúng lúc cùng với dựng đồng tương sấn. Kết hợp sinh ra một loại khác hẳn với thái độ bình thường mỹ cả mơ siêu từ này song đạm kim dựng. Đồng có thể thấy chính mình ảnh ngược, đến thấy rõ ràng ảnh ngược cảnh tượng thời điểm, Cố Hoài cả người đều mắc kẹt một chút, trong nháy mắt này. Cố biên soạn thậm chí suy xét qua chính mình muốn hay không giả bộ ngủ trở về. Như vậy hắn liền không cần đối mặt trước mắt này vạn phần xấu hổ hiện thực. Bất quá Cố Hoài cũng biết chính mình cái này ý tưởng không quá hiện thực. Bởi vì ở hắn mở mắt ra thấy rõ trước mắt cảnh tượng một khắc. Hắn sở thấy cặp kia đạm kim dựng đồng cũng đã đem tầm mắt rời qua tới nhìn thẳng hắn. Ngón tay bị ôm thanh niên làm như đồ ăn khẽ cắn. Đối điểm này, chính đạp mí mắt, khó được biểu hiện ra một loại an tĩnh tư thái tóc bạc trùng tộc không thể nói không thèm để ý. Lòng bàn tay truyền đến bị đứt quãng khẽ cắn cảm giác. Mỗi bị thanh niên thử thăm dò dùng răng quan cắn lộng một chút. Tóc bạc trùng tộc bị đối phương trở thành ôm gối ôm cái đuôi mũi nhọn liền biên độ nhỏ bé động động. Loại này khẽ cắn đối hắn mà nói thật sự là không đau không ngứa. Hoặc là nói liền tính thanh niên lại dùng như thế nào lực cắn hạ. Đối hắn cũng căn bản vô pháp tạo thành bất luận cái gì thương tồn. Cắn hợp lực rất kém cỏi, sắc bén trình độ cũng tương đương hữu hạn. Cứ việc trong lòng ngực thanh niên từ ngoại hình thoạt nhìn là thanh niên hình thái. Sức chiến đấu lại liền giống nhau trùng tộc ấu tể đều so ra cái mơ siêu giai tầng cấp bậc càng cao. Trùng tộc này năng lực liền càng cường đại. Này ở trùng tộc bên trong thậm chí toàn bộ tinh tế đều cơ hồ là một cái chung nhận thức. Nhưng này tổng cộng thức đặt ở trước mắt thanh niên trên người nhiễm nhiên liền hoàn toàn không. Thành lập, thật sự thực nhớ, cảm thụ loại này lòng bàn tay bị đứt quãng khẽ cắn cảm giác. Tóc bạc trùng tộc rũ rũ mặt mày, mặt vô biểu tình mà lại một lần nghĩ đến nhỏ yếu cái này từ. Cái này từ bản thân liền cùng trùng tộc không hợp nhau. Nếu là bẩm sinh khuyết tật làm cho nhỏ yếu, này chỉ trùng tộc ấu tể cũng hoàn toàn không sẽ đã chịu cái gì ôn nhu che chở. Lột xác trí cường đại hoặc là tử vong, chỉ có này hai loại kết cục, mới vừa tự hỏi đến nơi đây. Anvis liền phát hiện nguyên bản chính cắn hắn lòng bàn tay răng quan lập tức buông lỏng ra. Ôm thanh niên tỉnh, tầm mắt đối tượng một khắc. Tóc bạc trùng tộc vừa rồi còn vô ý thức khẽ nhúc nhích đôi tiêm bỗng chốc an phận đạp hạ. Ở thanh niên trên tay vô cùng an phận mà tiếp tục đương cài ôm gối. Từ tỉnh lại thanh niên trên mặt bắt giữ đến ngắn ngủn một cái chớp mắt kinh hoàng biểu tình. tóc bạc trùng tộc không tự giác nhăn hạ mi, theo bản năng hướng bốn phía khuếch tán ra đại biểu cảnh cáo dị năng uy áp. Ngoặc kép, loại này giống như thực chất khủng bố áp lực làm thủ vệ ở hang động bên ngoài trùng tộc bọn lính. Toàn bộ căng thẳng thân thể, hang động trung tâm không biết đã xảy ra sự tình gì. Không có dư lực suy xét quá nhiều. Này đó trùng tộc binh lính lấy bọn họ tốc độ nhanh nhất chạy tới hang động mảnh đất chung. Tâm siêu không rõ thanh niên là bị thứ gì dọa tới rồi mới có thể xuất hiện loại này kinh hoàng. Biểu tình, tóc bạc trùng tộc đã nhanh chóng đem tràn ngập cảnh cáo ý vị uy áp khuếch tán đến hang động mỗi một. Khóc, vẫn luôn kéo dài đến hang động bên ngoài mảnh đất, trực tiếp tuyên cáo tại đây khu vực chúa tể quyền. Dùng thực tế hành động cho thấy nơi này là một cái khu vực an toàn. Không tồn tại bất luận cái gì có uy hiếp đồ vật. Tóc bạc trùng tộc mới rũ mắt tiếp tục quan sát đến trong lòng ngực thanh niên biểu tình biến hóa. Cũng không có ý thức được chính mình kỳ thật hoàn toàn lý giải sai lầm mơ siêu từ mắc kẹt trung phục. Hồi tinh thần lại, Cố Hoài đến bây giờ đều còn ở gian nan tiêu hóa chính mình yêu cầu đối mặt cái này xấu hổ hiện thực. Mặc cho ai một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình thế nhưng cắn người khác ngón tay. Tâm tình đều sẽ không quá bình tĩnh. Trước tiên đem răng quan buông ra, Cố Hoài đồng thời cũng phát hiện cái kia bị chính mình trở thành ôm gối lạnh băng vật thể là thứ gì. Cái đuôi, đây là trước mắt tên này xa lạ cao đẳng trùng tộc sở giữ lại trùng tộc đặc thù. Trùng tộc trên người mỗi một cái bộ kiện đều không phải là cái trang trí. Cho dù không có chính mắt gặp qua, Cố Hoài cũng biết chính mình ôm lấy này cái đuôi tuyệt đối là cụ bị độ cao nguy hiểm cấp sát thương. Vũ khí, nguyên bản ôm lấy ôm gối, không chịu phóng đôi tay thực mau cùng nhau lỏng rồi rời ra. Nhìn tuy rằng không có công kích khuynh hướng, nhưng hít lại nổi lên dựng đồng, mặt vô biểu tình tóc bạc trùng tộc, Cố Biên Soạn không cấm sau này rụt hạ thân thể. Nhưng mà Cố Hoài hiện tại là bị đối phương vững vàng ôm. Như vậy sau này lùi bước kết quả chính là, hắn càng thêm hướng tên này tóc bạc trùng tộc trên người tới sát. Ở cái này động tác hoàn thành về sau, Cố Hoài liền thấy cặp kia đạm kim dựng đồng con người bỗng nhiên chặt lại không ít. Cơ hồ thành dây nhỏ trạng, tao, giống như một không cẩn thận lại tái phát cái sai lầm mơ siêu. Hệ thống, người cảm thấy ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ hảo? Có khó khăn tìm hệ thống, đối mặt trước mắt như vậy một đạo siêu cương đề, Cố Hoài yêu cầu kẻ thứ ba tới cấp hắn điểm kiến nghị. Ngoặc kép, hệ thống bảo trì trầm mặc, nó đảo không phải làm bộ không nghe được, chỉ là trầm mặc không có trả lời. Ở Cố Hoài sắp từ bỏ chờ đợi thời điểm, hắn nghe thấy nhà mình hệ thống dùng cực kỳ bình tĩnh thanh âm trả lời hắn. Người có thể lựa chọn tiếp tục sờ hắn cái đuôi. Nghe sửng sốt một chút, Cố Biên Soạn trong nháy mắt này quả thực hoài nghi chính mình thính lực. Thân ái hệ thống, người nghiêm túc, không chờ thanh niên bên này làm ra cái gì phản ứng. Tóc bạc trùng tộc đã trước một bước động lên. Cái loại này kinh hoàng biểu tình vẫn là không có hoàn toàn từ ôm thanh niên trên mặt rút đi. Quan sát đến điểm này, nhân bực bội cảm mà nheo lại dựng đồng tóc bạc trùng tộc liền phản xạ tính điều chỉnh hạ ôm. Thanh niên tư thế, điều chỉnh thành một cái bảo hộ tư thái càng thêm rõ ràng. Có thể làm bị ôm người càng nhiều cảm nhận được cảm giác an toàn tư thế. Đem cái đuôi một lần nữa vòng ở thanh niên vòng eo. Đây là đối đãi muốn bảo hộ âu yếm bảo vật mới có thể sẽ làm ra động tác. Bất quá tóc bạc trùng tộc đối này tạm thời còn không có cái này tự giác. Ở nhân loại bên kia có ấu tể tâm tư tương đối mẫn cảm loại này cách nói. Ôm thanh niên ngoại hình thượng là thanh niên, nhưng xác thật chỉ vừa mới phá xác sinh ra không mấy ngày. Suy xét đến điểm này, tóc bạc trùng tộc rũ mắt nhìn mắt chính mình bị buông ra tay trái ngón trỏ. Bên trên còn dính một chút ướt át dấu vết, nhưng nửa điểm dấu cắn đều không có. Trùng tộc ấu tể đại bộ phận đều thích tóm được cái đồ vật cắn xé không ngừng. Loại này hành vi không sai biệt lắm tương đương với nhân loại tiểu hài tử thích chơi món đồ chơi. Thô sơ giản lược quét xem một cái, Tóc bạc trùng tộc liền lại đem hắn đốt ngón tay rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ để đến thanh niên trên môi, bất quá hắn kế tiếp liền nhìn đến trong lòng ngực thanh niên hơi hơi mở to hai mắt. Biểu hiện thật sự là bị động, là bởi vì phát hiện cắn bất động, cho nên không cao hứng cắn. Tự hỏi vấn đề này, Anvis hoạt động ngón trỏ thăm đi vào sờ sờ thanh niên kia mấy viên miễn cưỡng còn phải tính hơi. Chút có điểm tiêm độ nha, không tiếng động nhắc nhở đối phương có thể đa dụng này mấy viên nha tới tiến hành cắn xé. Đối với bị sờ nha loại chuyện này, Cố Biên Soạn lúc này là 10 vạn phần mộng bức, không cần quá kinh ngạc, là cho ngươi cắn chơi ý tứ, hệ thống tinh linh mở miệng nói ra một cái nhắc nhở. Ngoặc kép, Cố Hoài đương nhiên là cắn không dưới khẩu, hắn hơi chút ngưỡng ngẩng đầu, đem gần ngay trước mắt tóc bạc trùng tộc nghiêm túc quan sát một lần. Nhưng liền tính lại như thế nào chỉ độn, Cố Hoài cũng có thể cảm nhận được đối phương hiện tại đối hắn sở biểu hiện ra bảo hộ tư thái. Vừa rồi một loạt hành vi thậm chí như là ở hống hắn, cho nên vừa rồi hệ thống nói sờ cái đuôi là nghiêm túc. Rốt cuộc nhận rõ hiện thực, Cố Biên Soạn ngăn không được nhanh chóng chớp hạ mắt, tự khóe mắt lộ ra điểm rối rắm cảm xúc, không sờ cái đuôi, sờ địa phương khác hẳn là hiệu quả là giống nhau đi. Xét thấy đối phương cái đuôi chính vòng ở hắn trên eo. Cố Hoài quyết định đổi một mục tiêu, đem trước mắt tóc bạc trùng tộc ngón tay chống đẩy khai. Ở tóc bạc trùng tộc làm ra híp mắt động tác thời điểm, Cố Hoài nâng lên tay trái, thử bắt tay nhẹ nhàng đặt ở đối phương trên đầu, đường hít lại khởi dựng đông thời điểm, tên này tóc bạc trùng tộc liền sẽ giống một con cực độ nguy hiểm dã thú. Lúc này bị đối phương tầm mắt chạm đến người, không thể tránh né sẽ sinh ra một loại chính mình trở thành đem chết con mồi mãnh liệt cảm giác. Nhưng trên đầu bị thanh niên mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể lòng bàn tay chạm đến. Này chỉ xinh đẹp lại cực độ nguy hiểm dã thú liền rất là an phận mà tĩnh xuống dưới. Như là được đến nào đó thuận mau trấn an. Hết chương.